Tiêu Đồng cũng không nhàn rỗi để ý tới Tô Lạc Hoành, cô tức khắc ngẩng mặt lên, mềm mại mà ưu nhã đi về phía trước. Ai biết cô vừa mới đi được vài bước, cánh tay trong nháy mắt bị người nắm chặt, thân thể của mình liền khó lòng phòng bị nện ở cửa phòng nghỉ ngơi như vậy. Cô a một tiếng, khẩn trương nhìn về phía nam nhân trước mặt, kêu lên, làm gì? Tìm đường chết phải không? Thân thể Tô Lạc Hoành trực tiếp bá đạo tới gần Tiêu Đồng như vậy, giống như Lưu Sở Hương nhìn về phía Tiêu Đồng, bộ dáng cơ hồ gần như uy hiếp, lượng mắt to nói, ai, Tiêu Đồng? Nghe cô vừa nói chuyện như vậy, tôi xác thực hiếu kỳ một việc. Tiêu Đồng bị Tô Lạc Hoành bước cho đến khung cửa, cô mở to mắt nghe những lời này, tức khắc ha một tiếng cười rộ lên nói, ôi, đây đúng là sự kiện mới mẻ nhất. Tôi cho rằng trong đời Tô Phó Tổng Anh, chỉ hiếu thân thể kỳ nữ nhân, nguyên lai chuyện hoàn hảo là kỳ A. Tô Lạc Hoành nghe lời tràn đầy châm chọc này, mặt anh nguyên bản thật sâu nặng nề, đảo mắt giảo hoạt tiêu ý, tình không khỏi nói, còn là cô dạy tôi A. Tôi hiếu kỳ, chính là cô nói. Anh nói cho hết lời, người cũng đã bá đạo vô lại vươn tay, ôm chặt bên hông Tiêu Đồng, bước được thân thể đầy đặn gợi cảm của cô kề sát thân thể của mình. Ngay lúc Tiêu Đồng mắc cỡ vẻ mặt đỏ bừng, lúc này anh mới ái muội cúi đầu, nhìn cặp mắt to khẩn trương mê loạn của cô, mang theo điểm phấn khởi cùng cảm giác xấu xa nói, tôi và Lâm Sở Nhai mới đánh đố, nói gần đây cô gầy, tối đa chỉ có tam thập lục si, không có đến đi. Tiêu Đồng vừa nghe lời này, mặt chợt biến đổi, tức khắc tức giận đến cắn chặt môi dưới, vung giày cao gót lên trọng trọng đạp vào chân Tô Lạc Hành một chút. Kêu to một tiếng, nhìn bộ dáng buồn nôn của anh. Mấy người các anh đều là cầm thù. Tô Lạc Hoành thoáng cái đau đến thẳng dậm chân, vẻ mặt anh biểu tình vô tội nhìn Tiêu Đồng tức giận đi xa, không khỏi oan uổng kêu lên, cô lại nói tôi thích nam nhân, tôi chỉ là muốn chứng minh cho cô xem thôi. Tôi chỉ có hứng thú đối với nữ nhân hơn nữa tôi đối với cô càng có hứng thú. Cô hẳn là không có đến tam thập lục đi đúng hay không? Đồ đáng chết. Tiêu Đồng vừa tức giận đi về phía trước, vừa tàn bạo quay đầu lại, kêu to lên, ở bên ngoài thật muốn đào một cái hố đem anh chôn xuống. Không biết xấu hổ. Cô nói cho hết lời, cũng đã nhanh chóng biến mất ở cuối hội trường. Tô Lạc Hoành giống như là người vô tội đứng ở tại chỗ, nhìn về phía bóng lưng Tiêu Đồng đi xa, anh phủ một tiếng hảo có thâm ý không khỏi cười rộ lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1266, tìm được editor, hai nờ Elizer bữa tiệc sắp bắt đầu. Lãnh Mặc Hàn bình tĩnh ngồi trên bàn ăn ở trong phòng yến tiệc, nhìn mấy người Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hoành vẫn còn chưa thấy đến, chỉ có khách khứa lần lượt chậm rãi mỉm cười bước tới, chuẩn bị ngồi xuống. Mà hôm nay tâm tình Trương Thục Giao tựa như hưng phấn dị thường, khuôn mặt cô lộ ra nụ cười dịu dàng bí ẩn, cứ thế vui vẻ bưng đến cả đĩa bánh mây trắng như tuyết. Rất thùy mị, rất có lễ phép bày ở trước mặt anh. Anh hạ thấp tầm mắt, nhìn đĩa bánh ngọt ngào như mây răng xuống, gọn gàng dứt khoát mờ mịt nói, tôi không thích ăn đồ ngọt, nhất là bánh ngọt. Trương Thục Giao mỉm cười, cứ thế sâu nặng, cứ thế yêu thương nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Khuôn mặt Lãnh Mặc Hàn lạnh lùng lộ ra một chút kỳ dị, nhìn Trương Thục Giao, vậy cô bưng đến để làm gì? Khuôn mặt Trương Thục Giao lại lộ ra nụ cười ngọt ngào, đưa tay ra nhấc lên từ trong đĩa một miếng bánh mây, cứ thế dịu dàng đưa nó tới bên miệng Lãnh Mặc Hàn, cặp mắt nhanh chóng nhấp nháy liên tục, rất vui vẻ tự hào nói, để anh đút cho em đó. Lãnh Mặc Hàn nghe xong những lời này, con người lạnh lùng như tảng băng cũng không thể kìm nén được hơi bật cười, bất đắc dĩ nhìn về cô gái này, cô không có tay sao? Tại sao lại muốn tôi đút cho cô? Ngay lập tức Trương Thục Giao cầm miếng bánh mây kia, biểu cảm khoa trương nói, anh không cảm thấy rằng đàn ông đút đàn bà ăn cái gì đó thì rất là hấp dẫn sao? Vẻ mặt Lãnh Mặc Hàn lặng yên thật sâu, cặp mắt hơi đảo, suy nghĩ một chút về cái vấn đề này, rồi nhìn Trương Thục Giao nói, bất kể chuyện này có phải hay không là một sự hấp dẫn, nhưng tại sao tôi phải đút cô ăn cái gì đó? Như vậy thì chúng ta mới có thể tiến thêm một bước, có phải không? Trương Thục Giao phải thừa dịp lúc Tiểu Nhu đi pháp liều chết đào góc tường. Rốt cuộc vẻ mặt của Lãnh Mặc Hàn đầy sự bất đắc dĩ, sau đó hơi bật cười nhìn về phía Trương Thục Giao, theo bản năng cực kỳ nghiêm túc nhắc nhở cô gái này, Thục Giao, trí nhớ của cô so với nhiều người thực sự là tốt nhất. cô chắc hẳn không quên sự thật rằng tôi đã có bạn gái chứ? Em dĩ nhiên không có quên. Trương Thục Giao trực tiếp thu về miếng bánh mây kia, nhất thời cực kỳ nghiêm túc nghiêm trọng nhìn Lãnh Mặc Hàn, khẩn trương nhanh chóng nói, anh hãy suy nghĩ một chút đi. Chỉ là một miếng bánh ngọt mây như vậy anh liền không chịu nổi. Anh hiểu rằng người bạn gái đi học ở Pháp chính là món tráng miệng. Anh có thể chịu được mỗi ngày ở nhà bày một đống bánh ngọt cùng món tráng miệng ngọt đến mức phát ngấy sao? Những thứ mùi vị kia, rất có thể anh sẽ bị mùi hương đó làm cho chết ngạt. Mặc Hàn, giữa hai người thật sự không hợp nhau, anh có biết không? Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt yên lặng lắng nghe những lời nói này, tựa như cũng thật sự suy nghĩ một lúc. Lúc này mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Trương Thục Giao nói, cô, tài sản của Hạo Nhiên, không có 100 triệu thì cũng có mấy tỷ đi. Anh ấy có nhiều tiền như vậy, làm sao không đi bày ở nhà? Trương Thục Giao nhất thời bất đắc dĩ nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn không nhịn được bật cười đứng lên, đưa tay ra vỗ nhẹ bả vai Thục Giao một cái rồi nói, nếu như tương lai cô ấy thật sự có thể trở thành bậc thầy về món tráng miệng thì nhiều lắm là tôi lại thay đổi khẩu vị là được. Thế nhưng bây giờ, tôi còn chưa muốn đột ngột thay đổi khẩu vị, nhất là cô, không thích hợp với tôi. Hãy tìm người đàn ông thật tốt để kết hôn. Ngoan, nghe lời. Anh nói xong thì đã nhàn nhạt đi ra ngoài. Trương Thục Giao cầm miếng bánh mây, nhất thời tức giận ngẩng đầu lên nhìn về phía bóng lưng Lãnh Mặc Hàn. Gọi to, này, anh đi đâu vậy? Tùy tiện đi ra ngoài một chút. Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt đi ra ngoài phòng yến tiệc, lộ ra vẻ mặt xa sầm đè nén thần bí. Anh nhớ tới hơn 10 ngày trước lúc điều tra vụ án của Hạo Nhiên, quả thật thật phải cảm ơn Tiểu Nhu đã cung cấp bức ảnh, để linh cảm khám phá vụ án của anh khẽ chuyển động, từ đó truy xét triệt để cặp mắt kia. Trong thực tế có thể, nếu không phải Đường Khải Văn quá sốt ruột mà lộ diện, tự anh ta cùng em gái coi như phát hiện cặp mắt kia, cũng chưa chắc nhất định sẽ điều tra được trên người của anh ta. Có lẽ thật sự là lưới trời tuy thưa, tất cả đều là định mệnh, thượng đế an bài, để cho chân tướng trước thời hạn phơi bày ở trước mặt mọi người. Đến nỗi tương lai của Đường Khải Văn, Trang Hạo Nhiên vì bảo vệ một nhà Đường Chí Long và Khả Hinh, sau khi mở phiên tòa vụ án Đường Khải Văn, anh ấy đã ra lệnh tất cả mọi người xung quanh nhất loạt không được nhắc tới chuyện này. Khát vọng đối mặt với khó khăn này để đi đến thời điểm một cuộc sống bình yên cho cha và con gái, mặc dù biết có một số việc định trước không có cách nào quá yên bình. Lãnh Mặc Hàn lẳng lặng đứng ở trước cửa sổ hình vòng cung tao nhã của đình nghỉ chân hình rồng bay lượn, đôi mắt thâm thúy xa xôi ngắm nhìn vườn hoa trong mưa bụi tí tách rơi. Khắp nơi đình đài lầu gác, bạch hạc bay lượn trên đỉnh nóc, vô số sư tử ngọc thạch phun ra nước suối róc rách giống như vàng vậy. Ở đằng kia những chiếc đèn lồng cung đình ẩn núp trong mưa giữa các khoảng trống của hành lang, ánh lên tia sáng chập chờn hân hoan. Thực ra, trong khoảng thời gian lúc Hạo Nhiên ở tù, họ nghênh đón cơn mưa bất tận, có thể khi đó trong lòng tất cả mọi người giống như nước mưa vậy, ướt thườn thượt gần như đến tuyệt vọng. Hôm nay gặp lại cơn mưa bụi này, nó lại có thể làm tâm hồn con người cảm thấy dễ chịu. Tâm tình Lãnh Mặc Hàn dần dần khoan khoái. Khuôn mặt không khỏi lộ ra nụ cười hiếm hoi, cảm thấy tất cả mọi thứ đều đã qua. Anh đang chuẩn bị bước đi, hướng về con rồng bay lượn phía trước đi đến để thưởng thức cảnh sắc lúc cuối thu này. Nhưng anh không khỏi phát hiện ra ở cửa hang trong rừng trúc vây quanh phía trước, có một bóng người hơi di động, lộ ra một chút bí ẩn cùng kỳ dị. Đôi mắt anh lóe sáng, ngay lập tức hơi thở bình tĩnh, vừa dõi theo bóng người hơi di động kia, vừa hướng tới hành lang dài trống trải thông ra ngoài đi tới những bậc thang. Mưa vẫn như cũ rơi rả rích xuống mặt đất. Lãnh Mặc Hàn căn dặn người phục vụ đem cho mình một chiếc ô màu đen, nhàn nhạt dương ô lên, rồi chậm rãi bước dọc theo con đường đá cuội hướng rừng trúc đi tới. Bóng dáng ở dưới bóng cây kia tiếp tục từ từ nhàn nhạt chuyển động. Lãnh Mặc Hàn đón những cơn gió thổi càng ngày càng lớn, vẻ mặt tiếp tục xa sầm lạnh lùng, một mình chống chọi với chiếc ô. Cuối cùng anh đi tới cuối con đường lát đá cuội, đến trước cây đại thụ 100 năm tuổi, nhàn nhạt và đau lòng cúi đầu xuống, nhìn về phía bóng dáng ướt nhèm nhẹp ở trong hang động tối tăm. Điệp Y mặc váy dài màu tím, đang nặng nề yên lặng ngồi xổm ở trong hang động, tóc tai mặt mũi toàn bộ ướt nhèm nhẹp, bộ váy dài màu tím khô ráo kia cũng thườn thượt rũ rượi trên mặt đất. Nhưng cô ấy dường như không có buồn phiền, mặc cho tóc mái trên trán rủ xuống nhỏ giọt. bản thân vẫn giống như thường ngày vậy, thật yên lặng cầm lên chai nước khử trùng, nhẹ nhàng đổ lên vết thương chưa lành trên bả vai bị thương, trực tiếp không sợ đau cứ như vậy đổ xuống. Lúc đó, khi Đường Khải Văn đẩy Lưu Chí Đức xuống đường cao tốc, là Điệp Y đã tung người bay nhảy vọt ra, đỡ được thân thể của ông. Nhưng mà cơ thể cô cuối cùng như đèn cháy hết dầu vậy, trong giây phút mất mạng ở trên đường cao tốc kia, bả vai bị cột sắt rỉ sét bên trong đâm vào, rốt cuộc đau đến mức hứng trọn nước mưa răng đầy trời, ngửa mặt lên rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Khi đó, cuối cùng nhìn cô ấy lạnh lùng băng giá như vậy dường như hướng về thế giới con người, lặng lẽ rơi xuống một viên nước mắt. Trong thế giới của cô chỉ tồn tại một loại nhận thức, đó là bảo vệ hoàn toàn thật tốt Trang Hạo Nhiên, bao gồm cả việc bảo vệ canh giữ chặt chẽ chân tướng sự thật của anh. Trong lòng Lãnh Mặc Hàn bỗng nhiên đau đớn, tay giữ chiếc ô màu đen, chậm rãi cúi người ngồi xổm xuống, nhìn thật sâu về phía cô gái ướt thườn thượt ở trong hang động sâu thẳm, giọng nói khàn khàn nặng nề cùng đau lòng gọi, Điệp Y. Tay Điệp Y cầm chai nước khử trùng, mặc cho vết thương kia truyền đến âm thanh tiêu viêm lách tách. Cô hiếm khi lộ ra ngoài dáng vẻ lãnh đạm quỷ quái, cặp mắt mang theo một chút cảm giác nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn chống giữ chiếc ô, sâu sắc nhìn về phía cô gái này. Có lẽ rất nhiều người ở xung quanh cho tới bây giờ cũng chưa từng để ý đến sự tồn tại của cô ấy. Cũng chính bản thân cô ấy cũng dường như không thèm để ý đến sự tồn tại của mình. Anh thở dài một hơi, lúc này mới mờ mịt hỏi, cô đang làm cái gì ở chỗ này? Điệp Y nhàn nhạt nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, ngừng lại một chút rồi chậm chạp và trầm mặc thu hồi chai nước khử trùng nói, chủ nhân chốc nữa muốn đến tham dự yến tiệc. Lãnh Mặc Hàn lại tiếp tục đau lòng nhìn về phía Điệp Y, nhớ tới thời điểm lúc đầu thu nhận cô đang ở trên sa mạc không một bóng người biên giới nước Mỹ, dùng hai tay ra sức đào bới những hạt cát khô khốc, rốt cuộc phát hiện ra chỗ cát ẩm ướt, ngay lập tức cô cúi mặt xuống hút lấy một chút ướt át. Cho tới bây giờ không có ai biết cô từ đâu tới, cũng cho tới bây giờ không có ai biết cô là người nước nào, chỉ biết rằng cha mẹ của cô bị bắn chết. Nhưng bởi vì hai tròng mắt của cô màu tím nên bị mọi người vung gậy gộc đánh đập, rời bỏ rồi trôi giạt đến nước Mỹ. Cô gặp được Lãnh Mặc Hàn, ngay cả lời không nói được, là anh đã dạy cho cô ngôn ngữ đầu tiên, là anh đã huấn luyện cô thành một cao thủ hàng đầu. Cô vĩnh viễn nhớ tới Lãnh Mặc Hàn đã tự tay mua cho cô chiếc váy dài màu tím, cho nên cô vẫn liên tục mặc loại váy này. Mặc dù cô lạnh lùng băng giá không biết thế nào gọi là cảm xúc con người, thế nào gọi là yêu. Khi còn sống cô chỉ có một việc duy nhất đó chính là tiếp nhận mệnh lệnh, phục tùng mệnh lệnh. Thế nhưng, cho đến khi gặp được Trang Hạo Nhiên, Điệp Y tựa như đã biết mình bị Lãnh Mặc Hàn nhìn thấu. Cô nhàn nhạt cúi đầu xuống, từ túi trong váy rút ra vải gạc trắng như tuyết, mặc cho tóc mái rủ xuống những giọt nước mưa. Nhưng cô vẫn trầm mặc băng bó kỹ vết thương trên lòng bàn tay đầy máu của mình. Đôi mắt Lãnh Mặc Hàn không khỏi ánh lên nước mắt. Không người nào có thể hiểu được vì sao cô ấy lại cứ thế đi theo Trang Hạo Nhiên, cũng không có ai có thể hiểu được cô ấy cùng chủ nhân của mình vượt ra ngoài ranh giới của nhân loại về sự ăn ý cùng nghĩa tình. Tuy vậy nhưng thật sự không phóng đại rằng bạn có thể cảm giác được, cô ấy vì anh ta mà sống, vì anh ta mà chết. Giây phút mất mạng ở đường cao tốc kia, đó là giọt nước mắt đầu tiên trong đời của cô ấy. Quá khứ, thời điểm Lãnh Mặc Hàn đã từng là thủ lĩnh sát thủ, chung quy chẳng qua đem cô trở thành một quân cờ. Lãnh Mặc Hàn nghĩ tới đây, không khỏi xấu hổ cúi đầu xuống, cố nén hai tròng mắt trào ra nước mắt, nhớ lại ban đầu mình tàn nhẫn cùng vô tình, giờ phút này hận không được bị dao cắt, bị quất roi. Thật ra khi biết cô xác thực đi tới bên cạnh Trang Hạo Nhiên, mới có thể cảm nhận được một chút vượt ra ngoài sự ấm áp của cuộc sống, vượt ra ngoài sự hiểu biết của tâm hồn. Anh chân chính cảm giác được bản thân mình trong quá khứ đúng là quá sức lạnh lùng mà không hiểu cảm nhận của mọi người. Điệp Y tựa như cảm giác được người trước mặt đang bi thương, chậm chạp dừng động tác trong tay lại, hứng nước mưa giả dích, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh. Lãnh Mặc Hàn nặng nề trước đôi mắt tràn đầy nước mắt thương tiếc, theo bản năng kiềm nén nội tâm chính mình đang áy náy cùng đau đớn. Anh chậm rãi đưa tay ra, rất dịu dàng cầm lên bàn tay bị thương của cô, vì tấm lòng của cô vừa cẩn thận từng ly từng tí quấn kỹ vải gạc, vừa mờ mịt nghĩ nên nói cái gì đó, nhưng vẫn là ẩn nhẫn ở cổ họng. Đối mặt với người con gái mà chính mình đã từng coi là một quân cờ, biết rằng cô ấy một mực đang đợi một câu nói của Trang Hạo Nhiên, mặt anh co rúm biểu hiện sự thống khổ cùng áy náy, đôi mắt không khỏi rơi xuống nước mắt đau lòng, vừa quấn chặt vải gạc trên bàn tay cô, vừa u uất mà nghẹn ngào nói, Điệp Y, thật xin lỗi. Điệp Y nhàn nhạt nhìn về phía anh, linh hồn tựa như chưa từng trải qua sự đời, có thể hay là bởi vì những giọt nước mắt kia. Thế giới của cô có chút không thể giải thích được tuyến lệ dư thừa, đôi mắt cô bắt trước dường như tràn ra nước mắt. Lãnh Mặc Hàn cũng không rõ đây là vì cái gì, nhưng anh chỉ yên lặng ngồi xuống trước mặt ở cô gái này, cúi đầu xuống, cơ thể chợt co quắp, rơi nước mắt. Có lẽ Trang Hạo Nhiên đã từng nói với cô ấy câu nói kia, chính mình chắc cũng phải nói với cô ấy. Có lẽ đây là bản thân mình một mực luôn muốn thực hiện lời hứa hẹn. Tất cả lời nói của anh toàn bộ tắc nghẹn ở nơi cổ họng, chẳng qua là mặc cho nước mắt đau lòng từng viên trượt xuống. Có quá nhiều viên đạn đã xuyên qua cơ thể yếu đuối của cô gái này. Có quá nhiều đau đớn, từng để cho cô sống không bằng chết. Nhưng cô vẫn một mực đang chờ đợi lời hứa hẹn đó. Anh tiếp tục co quắp đau đớn rơi lệ như vậy. Điệp Y cũng giống như trở lại ngày đầu tiên cùng anh học nói vậy. Học hỏi anh, cũng chậm chạp co rút rơi nước mắt. Đó là một đêm mông lung, cô ngủ rất không yên giấc, rất không thoải mái. Nhưng trong nháy mắt khi cô mở mắt, cô tựa như thấy trước mặt một bầu trời xanh thẳm, còn có vô số con voi đang giống lên âm thanh vui vẻ. Có thật nhiều chim chóc bay qua rừng cây xanh tươi rậm rạp, dòng sông chảy róc rách, chảy tới dưới đáy của một gia đình không biết tên. Nơi đó có một cô bé bị nhốt chặt trong lồng sắt, còn có một con chó sói tuyết làm bạn với cô bé. Cô bé muốn kêu gào đến lạc giọng, nhưng lại nói không ra lời. Không bao lâu, một người đàn ông cả người diện áo sơ mi trắng cùng quần tây màu đen, rất dịu dàng ngồi xổm ở bên cạnh giường của cô bé. Trên mặt anh ta hiện lên nụ cười sáng lạng còn hơn cả ánh mặt trời, nhất là cặp mắt như sao sáng kia có thể thiêu đốt sinh mạng con người. Anh ta thật sâu đưa mắt nhìn cô bé trên giường, thật ấm áp nói, Điệp Y, cuối cùng có một ngày, anh sẽ mang em trở về nhà. Chúng ta cùng nhau hòa thuận thật tốt để tìm được đầu của chó sói tuyết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1267, đại kết cục 7, hiểu editor. Thanh vũ mưa bụi tiếp tục phiêu phiêu quấn vòng quanh rừng trúc. Thúy Trúc Hiên giống như tiên cảnh, ở giữa ánh đèn mỹ lệ, lại truyền đến bầu không khí vui nhộn, kèm theo tiếng nhạc khí kiểu Trung Quốc cũng thập phần hoan hỉ khoái trá vang lên. Hơn 10 thiếu nữ mặc sườn xám màu đỏ, kéo cao búi tóc ưu nhã xinh đẹp, tay cầm khay vàng ròng, từng bước dọc theo rừng trúc xanh biếc, đi về phía hội trường Du Long, nơi cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy các bóng hình xinh đẹp mỹ lệ động lòng người. Phòng yến hội cung đình, các vệ sĩ và đặc công nghiêm túc mà long trọng trấn thủ khắp nơi, máy bay trực thăng vẫn xoay quanh trên bầu trời mưa bụi, thỉnh thoảng có thể thấy vân ảnh thường song xa. Lộ ra thân ảnh cao quý của Diệp Mạn Nghi, Ân Nguyệt Dung tự mình ôm ấp Tuyết Nhi ngồi ở phòng yến hội chính. Mười mấy thiếu nữ mặc sườn xám, tay cầm khay vàng ròng, bắt đầu đi theo một đường, đến cuối cùng giống như cánh hoa nghênh hướng các cấp phòng yến hội khác, mà Trần Mạn Hồng cuối cùng dẫn theo ba nhân viên phục vụ nam, mặt bộc lộ nghiêm túc, tự mình đưa đến trước cửa phòng yến hội chính, Phương Di, Tịnh Kỳ. Bao gồm quân khuyển dẫn đường giống như tướng quân uy vũ, đầu tiên là cẩn thận kiểm tra thức ăn Trần Mạn Hồng cẩn thận đứng ở một bên chờ đợi, mà Hoắc Minh Đê Ang ở trong phòng yến hội bận trong bận ngoài, tưởng thiên lỗi tối nay lấy thân phận là chủ nhà, ở lúc yến hội mới bắt đầu lại rời đi trước, nhanh chóng trở lại tầng trệt khách sạn Á Châu, chuẩn bị thay y phục ra bữa tiệc yến hội. Đông Anh theo ở phía sau, nhanh chóng nói với tưởng thiên lỗi, tối hôm nay yến hội cung đình, cùng sở hữu 32 ghế VIP mà các quốc gia vương tử cùng bạn tốt của Tổng Giám Đốc Trang, bởi vì muốn một ít kỵ tránh, cho nên ngồi vào vị trí lưu hoa uyển. Khách sạn chúng ta nghiêm mật bảo toàn cùng cách âm thi thố. Tưởng Thiên Lỗi vừa bước nhanh đi vào đại sảnh khách sạn Á Châu, vừa gật gật đầu, ngưng suy nghĩ một hồi, mới hỏi, Tổng Giám Đốc Trang đâu? Lúc này, chắc hẳn là ngồi vào vị trí. Đông Anh vừa cùng Tiêu Đồng tính toán một chút thời gian, mới cẩn thận nói. Tưởng Thiên Lỗi gật gật đầu, liền muốn cất bước đi vào thang máy Tổng Giám Đốc Tưởng. Một trận tiếng kêu ngọt ngào thanh thúy, tức khắc truyền đến. Tưởng Thiên Lỗi dừng bước lại, mặt bộc lộ biểu tình nghi hoặc, chậm rãi xoay người, cùng Đông Anh cùng nhau tò mò nhìn về phía giữa đại sảnh huy hoàng xa hoa. Nhanh chóng đi tới một cô gái nhỏ nhắn tóc dài mặc váy ngắn vàng nhạt kết hợp cùng áo sơ mi trắng, chân đi giày cao gót màu trắng. Mặt cô bộc lộ biểu tình nặng nề thở một hơi, tay cầm ca mơ dơ dơ lên rất khoái trá tươi cười. Nhanh chóng đi tới tựa như nhìn thấy lão bằng hữu. Tưởng Thiên Lỗi mắt một mị, ngưng nhìn cô gái trước mặt, dường như cảm thấy đã thấy qua ở đâu. Đông Anh đối với cô gái đó có ấn tượng, trực tiếp mềm giọng nói, chính là cô gái ngày đó. Thời gian chúng ta tổ chức yên hội cung đình, giúp anh ngăn chặn ký giả. Cô gái không để cho Đông Anh nói hết lời, người đã nhanh chóng đi tới trước mặt Tưởng Thiên Lỗi, nhìn về phía anh hết sức kích động vui cười nói, Tổng Giám Đốc Tưởng, ngài không còn nhớ tôi sao? Tôi là ký giả của Nhật Báo XX. Ngày trước tôi đã nghĩ muốn qua thăm hỏi ngài, nhưng ngài vẫn không có rảnh. Tôi ở chỗ này chờ ngài cực kỳ lâu. Tưởng Thiên Lỗi sắc mặt căng cứng, hai tròng mắt lóe ra tia sáng lợi hại, khẩu khí rõ ràng mang theo vài phần chất vấn nói, vẫn chờ tôi. Đúng, vẫn chờ ngài. Tôi đã thủ tại chỗ này hơn nửa tháng. Cô gái nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi kích động cười rộ lên nói, trời xanh a, tối hôm nay rốt cuộc cũng để tôi đợi đến ngài. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, mặt lại hiển lộ mấy phần kinh ngạc cùng không thể tin tưởng, trực tiếp nhìn về phía cô gái nghiêm túc không vui nói, cô thân phận là một ký giả xa lạ, ở nơi này của tôi ngây người hơn nửa tháng, mà nhân viên cùng bảo vệ khách sạn tôi cư nhiên đối với cô nhìn như không thấy. Cô gái bộc lộ vẻ mặt ngạc nhiên, không nghĩ đến Tưởng Thiên Lỗi sẽ nói như vậy, cô tức khắc khẩn trương lắc đầu, giải thích nói, không phải như những gì ngài nghĩ. Tôi mặc dù mỗi ngày đều đến, nhưng tôi không có ngồi vô ích, tôi cũng có gọi ly cà phê, ăn điểm tâm. Đông Anh nghe lời này, trên mặt cô cũng không khỏi bộc lộ biểu tình nghi hoặc, hơi thấp hạ mắt liễm, nhìn về phía cô bé này trước người treo chứng minh công tác ký giả của tòa soạn báo. Đây tuy là không biết tên tòa soạn báo, nhưng khách sạn Á Châu tùy tiện một ly cà phê cùng điểm tâm, bao gồm phí phục vụ sang quý, đều hơn 1.000. Cô ấy mỗi ngày đến ăn. Tưởng Thiên Lỗi có đồng dạng nghi hoặc, mặc dù không tin lời của cô, nhưng vẫn là nhanh chóng nói, tôi mặc kệ cô là ký giả tòa soạn báo, thế nhưng tôi luôn luôn không tiếp nhận phỏng vấn. Nếu như không có việc gì, mời cô trở về đi. Không nên tùy tiện đi lại ở khách sạn của tôi, buồn chán có thể viết một chút tin tình cảm lung tung. Anh nói cho hết lời, liền trong nháy mắt xoay người muốn rời đi. Cô gái nhìn Tưởng Thiên Lỗi quyết tuyệt xoay người như vậy, cô tức khắc nắm máy ảnh, thật khẩn trương vòng qua thân thể anh, xông thẳng đến trước mặt của anh, mở to mắt, rất kích động cường liệt nói, Tổng Giám Đốc Tưởng, tôi không phải cái loại ký giả đó vì chụp tin tình cảm mà tùy ý không quan tâm tới tâm tình của người khác. Tôi là một ký giả có lý tưởng có hoài bão, tôi chỉ nghĩ viết một ít báo tin tức xã hội chính diện. Nhất là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy như ngài vậy, tư tưởng hành vi trên người mỗi, đều là tri thức kho báu tài phú. Một chút chỉ điểm nhẹ nhàng của ngài là có thể kinh ngạc rất nhiều người, dẫn dắt rất nhiều người. Ngài là một trong số các mẫu người và điển phạm A. Cho nên tôi mới mỗi ngày thủ ở đây, chờ ngài. Đông Anh nghe lời này, tình không khỏi ngẩng đầu, bộc lộ trêu chọc tươi cười, nhìn về phía cô gái trước mặt, không nghĩ đến cô còn rất có thể nói. Tưởng Thiên Lỗi lại bộc lộ biểu tình không kiên nhẫn, nhìn về phía cô gái trước mặt nói, cảm ơn cô đã thưởng thức. Thế nhưng trên cái thế giới này còn có vô số mẫu người và điển phạm, cô chậm rãi đi điều tra và phát hiện đi. Tôi không có thời gian hao tổn với cô, tránh ra. Tổng Giám Đốc Tưởng, liền trò chuyện mấy câu thôi. Cô gái cố chấp nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, mặt cô không khỏi bộc lộ biểu tình sốt ruột, vươn tay nắm một góc ống tay áo của anh, cơ hồ muốn kéo lấy nhân ra khẩn trương nói. Chúng ta hoàn toàn không cần mở một gian phòng, ăn một bữa cơm, uống một tách trà, ngài chỉ cần đứng trò chuyện mấy phút với tôi. Tôi nhất định có thể đào móc lời để có ý nghĩa nhân sinh nhất với ngài. Tin tôi. Tưởng Thiên Lỗi trong nháy mắt không thể tưởng tượng cúi đầu. Hai mắt lộ ra tia sắc bén. Nhìn về phía ỏ bàn tay nhỏ bé trắng nón đang nắm chắc ống tay của mình. Mặt trực tiếp bộc lộ biểu tình không vui. Bực tức nói. Cô còn muốn mở một gian phòng. Ăn một bữa cơm. Uống một tách trà. Nếu như tôi cự tuyệt cô. Cô cô có phải hay không tựa như mỗi phim truyền hình, vì có thể phỏng vấn được người nào đó, đem mình biến thành con rơi, có lẽ chuột túi. Phi tường đi vách tường xuất hiện ở trước mặt người kia. Tôi cảnh cáo cô, bỏ tay ra. Tôi nhắc lại một lần, tôi không tiếp nhận bất luận phỏng vấn gì. Hôm nay sẽ không, ngày mai sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Anh nói cho hết lời, liền lạnh lùng giận ngã bàn tay nhỏ bé ra. Đông Anh nhìn cô bé này xác thực lỗ mãng, liền tức khắc gọi bảo vệ tới, vừa đối diện trước mặt cô gái, hơi nặng thanh nói, tiểu thư, mời cô trở về đi. Không nên tùy tiện ở dưới tình huống không có hẹn trước, vô lễ đưa ra yêu cầu phỏng vấn như vậy. Nếu như lần sau cô còn như vậy, tôi sẽ đích thân gọi điện cho chủ biên tập tòa soạn báo của cô. Mấy bảo vệ mặc đồng phục màu đen, nghe thấy chỉ thị, tức khắc nhanh chóng cất bước tiến lên, tả tả hữu hữu giáp công trước mặt cô gái, đem cô cường ngạnh lôi đi ra ngoài. Cô gái cứ bị người cường ngạnh lôi ra như vậy, cô nhưng vẫn là không buông tha không cam lòng, hướng về phía trước hơi cao giọng, khẩn trương gọi, Tổng Giám Đốc Tưởng, ngài cho tôi một cơ hội thôi. Nói chính xác có khi hai chúng ta thật có duyên phận đấy. Một tiếng ồn ào lớn như thế, dẫn tới toàn bộ nhân viên tiếp tân trước đại sảnh sân khấu, đại sảnh phó lý, pha cùng nhân viên, nhao nhao kinh ngạc ngẩng đầu, rất tò mò nhìn về phía bên này. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ nặng nề thở một cái, nhíu mày tức giận nhìn nữ ký giả liền bị mấy bảo vệ vô tình ném vào trong mưa như vậy, tay cô còn nắm máy ảnh giá trị xa xỉ, liền thuận tiện nhìn Đông Anh tỉnh bơ nói, đem cho cô ấy cây dù đi, đáng tiếc máy ảnh kia. Một trận thật ôn nhu rất tiếu ý trêu chọc, theo trên bậc thang truyền đến. Tưởng Thiên Lỗi nghe tiếng cười kia, kìm lòng không được ngẩng đầu, nhìn về phía giai nhân trên thang lầu xoay tròn, anh không khỏi sửng sốt. Đường Khả Hinh mặc váy dài cúp ngực, phiêu giật động lòng người hệt như tiên tử, tay ôn nhu nhẹ nâng làn váy, từng bước một ưu nhã dọc theo thang lầu xoay tròn đi xuống. Một trận gió biển thổi thẳng tới, quấy nhiễu nổi lên tầng lụa tuyết mỏng, lộ ra đôi chân dài gợi cảm trắng nón tiêu hồn. Khuôn mặt cô lộ ra ôn nhu tươi cười, đôi mắt mộng ảo động lòng người, thời khắc chiết xạ ra tia sáng hiểu biết ý người, môi nhẹ mím, hệt như thu nguyệt. Tưởng Thiên Lỗi liền như vậy lẳng lặng đứng ở dưới cầu thang, hai tròng mắt ôn nhu thật sâu đuổi theo cô gái trước mặt, trên mặt trầm mặc không khỏi bộ ộ dáng lộ bờ động tình. Đường Khả Hinh từng bước xuống lầu, mặt bộc lộ tươi cười ngọt ngào trêu chọc, cuối cùng cất bước đi tới trước mặt Tưởng Thiên Lỗi, đầu tiên là có chút bất đắc dĩ nhìn về người phía trước mặt, học ngữ khí người nào đó, cố ý nhíu chặt mi tâm nói, nếu như tôi cự tuyệt cô có phải hay không tình tiết mỗi bộ phim trong truyền hình liền giống như nhau, vì có thể phỏng vấn được tôi, đem mình biến thành con rơi, có lẽ chuột túi, phi tường đi vách tường xuất hiện ở trước mặt của tôi, lại không ngớt dùng các loại phương thức cầu tôi. Tôi cảnh cáo cô, tất cả những điều này cũng đừng có dùng. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này đẹp đẽ này, lại thật sâu nhìn về phía bộ dáng khả ái của cô gái trước mặt, anh tình không khỏi cúi đầu cười. Đường Khả Hinh chính mình cũng nhịn không được nữa không khỏi cười rộ lên, nhìn nói với Tưởng Thiên Lỗi, em nói, Tổng Giám Đốc Tưởng, ngài có thể hay không quá vô tình, đem ngu ơi ta như vậy tâm ngoan văng ra, bảo người khác đem cho cây dù. Chỉ là đau lòng máy ảnh của người ta. Cô ấy nếu biết, sẽ rất thương tâm a. Tưởng Thiên Lỗi nhất thời ngẩng đầu, bất đắc dĩ nhìn về phía Đường Khả Hinh, bật cười nói, anh thủ quá kinh nghiệm giáo huấn, không thể tùy tiện đối với bất kỳ người nào mềm lòng, bởi vì lăn qua lăn lại đến phía sau, người ta liền báo cảnh sát bắt anh a. Anh ý chỉ chuyện 3 năm trước đây. Đường Khả Hinh lập tức nói không nên lời. Mặt bộc lộ biểu tình xấu hổ nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, Đông Anh đã đứng ở một bên nhìn không được cúi đầu cười, chính cô cũng chỉ hảo bật cười nói, đều đã là chuyện năm xưa, còn nhớ a? Cô thế nào càng lúc càng giống Trang Hạo Nhiên, quả nhiên là huyết mạch tương liên a. Tưởng Thiên Lỗi nhắc tới Trang Hạo Nhiên, hai tròng mắt nhanh chóng lưu chuyển một chút, mới nhìn không được cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, làm bộ mấy phần kinh ngạc tự hỏi, nói, đúng rồi. Nhắc tới Hạo Nhiên, anh thật là có chuyện muốn thỉnh giáo em và nó rõ ràng đã ước định chung thân, còn đang trước mặt mọi người, nhảy chi vũ thế kỷ, thế nào hôm nay ở ngày vui nó trở hoàn cầu, anh lại thấy em ôm gối, vẻ mặt xám xịt biểu tình thất lạc, đi ra phòng tổng thống. Đường Khả Hinh sắc mặt đột nhiên biến, thật khẩn trương sâu ngưng nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nói, này, anh làm sao biết chuyện này? Tưởng Thiên Lỗi cố ý một bộ biểu tình ngạc nhiên hỏi, trêu chọc nhìn nói với Đường Khả Hinh, anh thế nào không biết? Người địa cầu đều biết. Đường Khả Hinh mặt trong nháy mắt đỏ lên, hóa đá tại chỗ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1268, đại kết cục 8, người địa cầu đều biết. Đường Khả Hinh nhấc đuôi váy dài lên, lúc thi ngữ thật cẩn thận bung dù cho mình đi về phía Thúy Trúc Hiên, cô chỉ nhớ tới câu nói kia của Tưởng Thiên Lỗi người địa cầu đều biết, cô liền một trận nghiến răng nghiến lợi, mắc cỡ xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng, trong lúc nhất thời, trái tim đập loạn dừng bước lại, đón mưa rơi tí tách, nhìn về phía thi ngữ, Lạp Lạp còn có Tiên Nhi bên cạnh, nhanh chóng hỏi. Các cô nói, tôi ôm cái gối đi ra khỏi nhà Trang Hạo Nhiên, là thật sự, có thể mất mặt như vậy sao? Ba người thi ngữ cùng Lạp Lạp Tiên Nhi, nhìn về phía vẻ mặt xấu hổ đỏ bừng của cô, mấy người dường như đã đồng loạt nhất trí thương lượng từ trước, nhanh chóng lắc lắc đầu, nói, không có a. Cô tại sao có thể nghĩ như vậy? Đường Khả Hinh nheo mắt, nhìn các vẻ mặt khẩn trương của bọn họ, liếc nhìn ra đang an ủi. Cô xoay người, hai tay nhấc đuôi váy dài kia, vừa vô lực đi về phía trước, vừa nhìn Thúy Trúc Hiên đang ở trước mắt, cô cắn chặt môi dưới, vẻ mặt xấu hổ đỏ bừng, vươn tay gõ đầu mình, như muốn khóc nói, thật là mất thể diện chết mất, tôi phải nhanh chóng rời khỏi nhà họ Trang là được rồi, sao lại còn nghĩ về cái gối kia a? Bên trong có sổ tiết kiệm sao, có kim cương sao, thật là đồ vô dụng, ghê tởm chính mình. Mấy người thi ngữ nghe lời này, cảm thấy vừa khẩn trương vừa buồn cười. Đường Khả Hinh dường như nghe thấy tiếng cười đó, mới vừa đến lối vào Thúy Trúc Hiên, lại xoay người nhìn vẻ mặt này của bọn họ, thực sự muốn đào cái hố đem mình chôn vào. Cô thở dốc, mặc dù muốn chạy trốn, nhưng cũng biết tiệc đêm nay quan trọng, liền đành phải xấu hổ, cứng đầu từ từ đi về phía Thúy Trúc Hiên. Thúy Trúc Hiên tối nay tập trung vô số nhân vật danh tiếng hiển hách, bao gồm các nguyên thủ cao cấp nhất của đất nước, thủ tướng tiền nhiệm, mặc dù lúc này đêm mưa ẩm ướt, ta cũng có thể rõ ràng cảm giác được bên trong chút không khí khẩn trương cùng long trọng, vô số đặc công, cùng vệ sĩ bí mật, đương nhiên còn có cặp song sinh, mấy người Khương Vĩ cùng Đỗ Uy, đã trong đội ngũ bảo hộ, cho nên lúc Đường Khả Hinh dẫn mấy người thi ngữ vừa muốn tiến vào Thúy Trúc Hiên, cảnh sát trưởng tức khắc dẫn vài đặc công đón cô vào Đường tiểu thư, chúng tôi đang mong cô tới. Tịnh Kỳ trong nháy mắt cùng Phương Di từ trong mưa ra đón, đầu tiên là hơi giương tay, dùng tư thái của cảnh sát trưởng, dẫn hơn 10 vệ sĩ thân cận của Ủy viên Trương cùng Thủ tướng, mỉm cười, thập phần tôn kính cùng vui sướng bước trên con đường đá cuội ẩm ướt, đi về phía Đường Khả Hinh, nhìn cô tối nay mặc váy dài vô giá, bóng hình xinh đẹp ôn nhu động lòng người như vậy, mặc kệ mưa bụi trắng xóa, cũng khó che lấp được khí chất tiên tử của cô. Chỉ là bên cạnh đơn giản có ba người thi ngữ theo hầu hạ, Tịnh Kỳ tức khắc đau lòng đi qua, tiếp nhận lấy cây dù trong tay thi ngữ, tự mình đỡ cô đi về phía hành lang dài, mới nói, Đường tiểu thư, trời mưa lạnh như thế, cô muốn đi qua, có thể trực tiếp từ khách sạn cử xe đến hộ tống cô qua đây à, lỡ như không cẩn thận thân thể bị lạnh làm sao. Đường Khả Hinh vừa vén đuôi váy thật dài, vừa ôn nhu tươi cười, lúc đi về phía trước, mới nói, không có việc gì, lúc tôi ở trong nhà đi ra, cũng đã mặc áo khoác, tới khách sạn trái lại cảm thấy không lạnh, chỉ là không nghĩ đến, cơn mưa này lại dai dẳng đến như vậy. Tịnh Kỳ che dù, ngăn nước mưa cho cô, mới cười rộ lên nói, cô khoan hãy nói, đúng như thủ tướng vừa nói, Thúy Trúc Hiên buổi tối động lòng người, không phải tiếng lạc điển kia, mà là nghe tiếng mưa tí ta tí tách. Tô Linh tiểu thư nghe lời này, tức khắc cười rộ lên nói ông nội lại nhớ bụi chuối tây trong nhà. Đường Khả Hinh nghe lời này, không khỏi một trận bật cười. Hành lang rồng bay dài, qua lại không ít vị khách quý trong ngoài nước cùng thiên kim danh viện, đều nhao nhao thưởng thức bức bích họa lưu ly Trung Quốc hiếm thấy cùng tác phẩm điêu khắc một hoàng hậu danh xưng là Hoa Cúc Lê, mà đang giữa bầu không khí vui sướng cùng vui mừng này, người hầu thân cận hai nhà Diệp Mạn Nghi cùng Ân Nguyệt Dung, nghe nói Đường Khả Hinh tới, nhao nhao nghe theo lời dặn của phu nhân, nhanh chóng từ phòng yến hội đi ra. Đường Khả Hinh cũng vào thời khắc này, được Tịnh Kỳ cùng Phương Di đỡ đi vào hành lang rồng bay, Khi cô mang giày cao gót nhẹ đi trên con đường đá xanh, đèn lồng đỏ kiểu cung đình tại hành lang rồng bay, dường như đã được ước định, từng chiếc theo bước đi của cô mà dần sáng lên, đôi mắt cô lóe lên, cảm giác được khuôn mặt nhỏ nhắn của mình trong nháy mắt cũng bị nhiễm chút phím hồng của ánh đèn vô cùng e thẹn, cô lập tức trở nên có chút khẩn trương. Tịnh Kỳ ý thức được Đường Khả Hinh khẩn trương, liền mỉm cười đỡ cô đi về phía trước. Đường Khả Hinh liền cũng chỉ khẽ mỉm cười gật đầu, đón mưa rơi tí tách, còn có ánh sáng màu hồng của từng chiếc đèn lồng đỏ, di chuyển giày cao gót, tùy ý váy dài nhẹ nhàng, bóng hình xinh đẹp thập phần mê người đi về phía trước. Bên ngoài phòng tiệc, canh giữ vô số đặc công cùng vệ sĩ cao cấp, bầu không khí vốn dĩ có chút khẩn trương, mọi người lại bị vật nhỏ hình vòm ngoài cửa được điêu khắc từ gỗ lim hấp dẫn. Chỉ thấy hình vòm trên cửa, treo một cái giỏ được bện thập phần tinh xảo. Bên trong giỏ lam kia là một chú vẹt siêu đáng yêu, lông chim thập phần rực rỡ. Nó chính là Tiểu Hinh Hinh trong nhà thủ tướng. Chỉ thấy chú vẹt nhỏ này, vốn dĩ mỏ đỏ xinh đẹp, không biết vì sao bị ai đó dùng vải xô quấn chặt. Nó trừ việc có thể quay đầu, xoay xoay đuôi, cái gì cũng không làm được. Một dáng vẻ rất không cam lòng. Tiểu Hinh Hinh, Đường Khả Hinh nhìn thấy chú vẹt nhỏ kia, lập tức tâm tình thật tốt kêu lên. Chú vẹt nhỏ nghe thấy tiếng kêu của Đường Khả Hinh, tức khắc muốn vỗ cánh bay tới trước gót chân cô, lại bất đắc dĩ cánh cùng hai chân nhỏ đều bị Tô Thủy Kỳ trói lại. Nó tức khắc muốn dùng ánh mắt hướng cô cầu cứu. Đường tiểu thư, vào đi thôi. Tô thiếu gia nói, nó đêm nay làm sai chuyện, ai cũng không được cầu xin giúp nó. Tịnh Kỳ mỉm cười nói xong, liền bỗng chốc đỡ Đường Khả Hinh, cất bước đi vào phòng tiệc huy hoàng kia, hơi cao giọng kêu lên, Đường tiểu thư tới. Toàn bộ phòng yến hội kiểu cung đình, chói mắt nhất đó là bàn ăn chín rồng kiểu Trung Quốc được chế tác từ gỗ tử đàn và đá cẩm thạch, trị giá 300 vạn, hoa văn trên đá cẩm thạch kia thiên về thiên nhiên, lại là tùng nghênh khách điêu khắc trên đá vàng, đây chính là kỳ cảnh hiếm thấy. Năm đó Tưởng Thiên Lỗi vì mua món bảo vật này, không tiếc số tiền lớn cắt cử Hoắc Minh cùng nhân viên cấp cao khách sạn đấu thầu đoạt được, sau đó lại cùng với gỗ tử đàn điêu khắc 2 năm mà thành, mà giờ khắc này, ủy viên Trương Mặc. Ông đầu tiên nghe lời Tịnh Kỳ, mặt tức theo thói quen cứng lại, hai tròng mắt sắc bén nhìn về phía trước thủ tướng cũng ngồi giữa yến hội, mặt mỉm cười cùng mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Mà Đường Chí Long ngay lúc đang cùng ủy viên Trương nói chuyện, nghe con gái tới, liền cũng vui sướng tươi cười, đi phía trước nhìn sang. Tô Linh cùng Tô Thủy Kỳ, còn có Trang Ngải Lâm, Tuyết Nhi cùng Thiên Kim Danh Viện, đã ở một phòng tiệc khác, nhao nhao mỉm cười ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài phòng yến hội. Đường Khả Hinh lúc này rốt cuộc dưới ánh nhìn dò xét của mọi người, mặt hơi bộc lộ vài phần ngượng ngùng tươi cười, đầu tiên là nhẹ nhấc váy lên, thập phần lễ phép đúng mực đi tới trước mặt ủy viên Trương cùng thủ tướng, hướng về phía các vị chủ tịch cùng các trưởng bối và quan chức cấp cao, thập phần tôn kính khẽ gật đầu nói, ủy viên Trương, thủ tướng, các vị chủ tịch, rất xin lỗi, cháu đã tới trễ. Toàn bộ người trong phòng yến hội nhìn về phía cô nhao nhao cười rộ lên. Đường Chí Long nhìn về phía con gái ôn nhu động lòng người như vậy, cũng không khỏi kiêu ngạo tự hào tươi cười. Mặc dù hôm nay hẳn là thời khắc quan trọng đối với con gái như vậy, nhưng Thiên Lỗi nhất định nhiệt tình thiết yến, lại khó có được sự hiện diện của ủy viên Trương, liền đành phải tạm thời kiềm chế thời khắc cùng con gái gặp nhau. Nhìn hoàn cảnh làm việc của con gái, nhìn hoàn cầu hôm nay hiển hách huy hoàng như vậy, trong lòng ông thực sự thập phần an ủi. Ủy viên Trương vốn dĩ theo thói quen mặt trầm lạnh, nhìn về phía Đường Khả Hinh ôn nhu khôn ngoan hiểu chuyện đứng ở bên cạnh mình, hai mắt ông cũng không khỏi theo nụ cười của cô mà trở nên nhu hòa. Hơi quay mặt sang, nhìn về phía Đường Chí Long không quên tán thưởng nói, Chí Long, đều nói một người cho dù sự nghiệp có lớn hơn nữa, đều không thể bù đắp được sơ sẩy trong việc dạy dỗ một đứa bé. Tôi đêm nay thực sự muốn nói một câu, ông có một cô con gái rất tuyệt. Nó xác thực đáng giá để ông kiêu ngạo và tự hào. Đường Chí Long nghe lời này của ủy viên Trương, kìm lòng không được lại bộc lộ vài phần tiếu ý, đau lòng mà tự hào nhìn về phía con gái của mình. Đường Khả Hinh vốn là người thập phần khiêm tốn, nghe lời tán thưởng của ủy viên Trương, cô cũng có chút ngượng ngùng, mắc cỡ mặt có chút đỏ bừng lên, vội vàng khẩn trương khách khí nói, ủy viên Trương, ngài quá khách khí rồi, khó có được ngài tán thưởng Khả Hinh như vậy, thế nhưng cháu chung quy không thể chân chính làm được chút gì. So với các vị chủ tịch cùng cha từng huy hoàng hiến dâng, cháu tương lai còn có thật nhiều đường phải đi. Đúng, xác thực phải duy trì thái độ như vậy. Đường Chí Long mặt bộc lộ mỉm cười nhìn về phía con gái nói, ủy viên Trương khen con, là bởi vì muốn cho con một chút cổ vũ. Con tương lai nhất định không thể kiêu ngạo, liền hao phí lời tán thưởng của ủy viên Trương đối với con. Đường Khả Hinh tức khắc gật đầu, đáp lời cha. Thủ tướng nếm đậu nành bảy màu, đang tâm tình vui mừng, liền hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh mỉm cười nói, cháu không cần đứng, ngồi xuống nói chuyện. Đường Khả Hinh vội vã mỉm cười gật đầu, trước hướng các vị trong bàn chào hỏi, muốn đi về phía bàn ăn của mấy người Tô Linh. Đi đâu vậy? Ủy viên Trương trực tiếp ngưng mặt nghiêm túc nhìn Đường Khả Hinh, phân phó nói, ngồi bên cạnh ta và thủ tướng. Đường Khả Hinh hai mắt lóe lên, lập tức khẩn trương đến mức biểu hiện có chút ngạc nhiên. Tô Linh cho tới bây giờ cũng không có hâm mộ bất cứ ai, thế nhưng cô nghe ủy viên Trương nói những lời này, cũng không khỏi bật cười hâm mộ, không muốn nói mình, liền ngay cả Trang Ngải Lâm cùng em trai mình như vậy, ngay cả tư cách chủ bàn cũng không có.